Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262, Luyện Kiếm. Từ Thiên Phủ bí cảnh sau khi rời khỏi, Lâm Bạch vẫn như cũ tùy tùng Lam Thị Nhất Tộc tộc nhân. Trước quay về Lam Thị Nhất Tộc, Lam Thị Nhất Tộc võ giả ở trong Thiên Phủ bí cảnh bị Cổ Kiếm Phong phế bỏ mấy người. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói với Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm nói ra, điểm này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần bọn hắn không có nguy hiểm đến tính mạng, Lam Thị Nhất Tộc sẽ có biện pháp khôi phục đan điền của bọn hắn cùng tu vi. Lam Thị Nhất Tộc cũng không phải lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này. Đã có rất nhiều chuẩn bị. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, cái kia như thế tốt lắm. Ta trước hết dưỡng Long Đảo. Mấy ngày nữa ta đi dưỡng Long Đảo nhìn Bảo Nhi. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, được, Lâm Bạch lên tiếng sau đó, quay người rời đi Lam Thị Nhất Tộc, quay trở về dưỡng Long Đảo, trở lại dưỡng Long Đảo bên trên. Lâm Bạch lập tức liền nghe một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Bảo Nhi, bái ta làm thầy đi, ta có thể lợi hại, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta cam đoan để cho ngươi tại trong vòng một năm, là có thể đem cha ngươi cho đánh ngã đi. Hắc hắc, có được hay không? Không cần. Ta tại sao muốn đánh cha? Ngươi cái tên xấu xa này. Ta không muốn để ý đến ngươi. Chấm ngoặc kép. Tốt tốt tốt. Chúng ta không đánh ngươi cha. Chúng ta đánh mặt khác người xấu. Có được hay không? Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy. Ngươi nói đánh ai liền đánh người đó. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch vượt qua Thiên Ý Ngũ Hành đại trận. Tiến vào dưỡng Long Đảo bên trên. Trông thấy Bảo Nhi ở trên dưỡng Long Đảo chơi đùa. Trên bờ vai vẫn như cũ nằm sấp một cái lấm la lấm lét lão ô quy. Nhìn xem Bảo Nhi, không ngừng nói. Cha, Bảo Nhi trông thấy Lâm Bạch trở về. Hoan thiên hỉ địa từ trên mặt đất chạy. Từng bước một đạp trên giữa không trung. Chạy như bay đến Lâm Bạch trong ngực. Lâm Bạch ôm Bảo Nhi. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có đói bụng không nha? Chấm ngoặc kép. Không đói bụng, cha cho bánh kẹo còn không có ăn xong đâu. Bảo Nhi vui vẻ cười nói. Mà cái kia lão ô quy trông thấy Lâm Bạch, thì là không mở miệng nói chuyện. Lâm Bạch cũng không có đi để ý tới lão ô quy. Ôm Bảo Nhi, đi tới trong cung điện. Phát hiện Hồ Tâm Nhi còn đang bế quan. Tựa hồ không có xuất quan dấu hiệu. Thế là Lâm Bạch cũng không có đi quấy rầy Hồ Tâm Nhi. Bồi tiếp Bảo Nhi chơi hai ngày. Bảo Nhi lúc này mới mang theo rùa đen chính mình đi chơi. Mà Lâm Bạch cũng nhàn rỗi xuống tới. Trở lại trong cung điện. Nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày sau đó, Lâm Bạch rời đi dưỡng Long Đảo. Đi Hắc Thị ở lại ba ngày. Kiếm lấy hơn 100 vạn linh dịch sau đó. Mua thật nhiều linh dược. Trở lại dưỡng Long Đảo bên trên là Bảo Nhi luyện chế ra rất nhiều đan dược. Chứa vào trên cổ hắn cái túi nhỏ bên trong. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Bạch cái này mới trở lại trong mật thất. Lượng thiên xích, Lâm Bạch lại lần nữa từ trong túi chữ vật đem lượng thiên xích lấy ra. Rơi trên mặt đất, nhìn xem lượng thiên xích, hai mắt phát sáng, ngạc nhiên nói ra, lượng thiên xích uy lực dĩ nhiên như thế bất phàm. Một kích chi lực vậy mà liền đem Vương Thanh đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ ta vẫn như cũ đem xích nguyệt cửu kiếp thể tu luyện tới tầng thứ tư. Bây giờ giơ lên lượng thiên xích, hẳn là dễ dàng rất nhiều đi. Lâm Bạch đưa tay nắm lên lượng thiên xích, nâng tại trong tay. Bây giờ Lâm Bạch đã đầy đủ một tay giơ lên lượng thiên xích. Nhục thân chi lực, để Lâm Bạch 10 phần hài lòng. Giơ lên lượng thiên xích, Lâm Bạch rời đi cung điện, đi vào dưỡng Long Đảo trên bờ cát. Yêu kiếm. Đứng tại trên bờ cát, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, tay trái giơ lượng thiên xích, tay phải cầm yêu kiếm, nhất trọng chợt nhẹ, một cương một nhu, một dài một ngắn, là cái này, tử mẫu kiếm đạo, xuất ra lượng thiên xích cùng yêu kiếm. Lâm Bạch đứng tại trên bờ cát nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu sau. Đột nhiên, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, lượng thiên xích cùng yêu kiếm cùng nhau khẽ động. Thế như trẻ che hướng phía trước oanh sát mà đi. Lượng thiên xích, bá đạo phi phàm, yêu kiếm, linh động hữu lực, cả hai kết hợp phía dưới. để Lâm Bạch Thế Công càng phát ra bất phàm. Lâm Bạch tại trên bờ cát luyện kiếm thời điểm, giờ phút này trong rừng, một cái tựa như búp bê tiểu nữ hài nằm dạp trên mặt đất. Một đôi linh động mắt to chớp chớp nhìn xem trên bờ cát bóng người. Tại trên vai của nàng, có một cái lão ô quy. Người này thình lình chính là Bảo Nhi. Cha đang làm gì nha? Bảo Nhi nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem trên bờ cát Lâm Bạch. Lão ô quy ngẩng đầu nhìn về phía trên bờ cát Lâm Bạch, thản nhiên nói, hắn đang luyện kiếm, chấm ngoặc kép, tiểu tử này thế mà đồng thời tu luyện bá kiếm đạo cùng linh kiếm đạo. Nhìn hắn là dự định muốn tu luyện tử mẫu kiếm đạo sao? Không thể không nói, tiểu tử này vô luận là từ tâm tính, linh trí, đức hạnh, thiên tư, tiềm lực các loại từng cái phương diện tới nói, đều coi là một cái tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Lão ô quy rất ít khen người, có thể giờ phút này, hắn lại là đối Lâm Bạch lộ ra một loại khẳng định chi sắc. Oa, cha thật là lợi hại. Bảo Nhi một đôi mắt to bên trong lóe ra vẻ sùng bái. Bảo Nhi, ngươi tại không cố gắng tu luyện, ngươi chỉ sợ cũng thật đuổi không kịp cha ngươi bước chân. Lão ô quy giờ phút này có chút nóng nảy, nói, không được, lão tử không thể để cho ngươi vây chết tại cái này một tòa ở trên đảo. Chấm ngoặc kép, lão tử nhớ kỹ tại Nam Châu, có vẻ như có một tòa long mộ. Chấm ngoặc kép, ngươi nhất định phải đạt được long tộc huyết mạch tương truyền công pháp tu hành nha. Chấm ngoặc kép, ta muốn dẫn ngươi đi Nam Châu. Chấm ngoặc kép, cái này lão ô quy trong lòng nhanh chóng làm ra một cái quyết định. Chỉ bất quá Lâm Bạch này tiểu tử rõ ràng là đối lão tử có khúc mắc. Nếu ta trực tiếp nói với hắn muốn dẫn Bảo Nhi đi Nam Châu, hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng. Chấm ngoặc kép, lão ô quy như hạt đậu nành trong mắt có chút lóe lên, có chút buồn rầu, ta phải nghĩ biện pháp để Lâm Bạch đáp ứng ta mang Bảo Nhi đi Nam Châu a. Lão ô quy bắt đầu trầm tư suy nghĩ bắt đầu. Lâm Bạch ở trên dưỡng long đảo bế quan luyện kiếm, nhoáng một cái chính là 7 ngày đi qua. Cái này 7 ngày bên trong, Lam Ngọc Tâm tới qua dưỡng long đảo, trông thấy Lâm Bạch đang luyện kiếm, cũng là không có quấy rầy, trực tiếp đi tìm được Bảo Nhi, bồi tiếp Bảo Nhi chơi 3 ngày, sau đó lại trở về Lam thị nhất tộc đi. Một tháng sau, Lâm Bạch một kiếm giận bổ, lực đại thế chầm một kiếm rơi ở trên dưỡng long đảo. Liệt thiên kiếm pháp, lượng thiên xích đánh xuống một đòn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dưỡng long đảo đều truyền đến một mảnh kịch liệt vô cùng chấn động. Bế quan bên trong Hồ Tâm Nhi hai mắt lóe lên, không nhịn được nói, Lâm Bạch này, một tháng này, tại trên dưỡng long đảo này làm cái gì? Thỉnh thoảng liền truyền đến nổ vang cùng đất rung núi chuyển thanh âm. Chấm ngoặc kép, Hồ Tâm Nhi bị bừng tỉnh sau đó, tức giận mắng hai tiếng, sau đó lại nhắm đôi mắt lại, trên người nàng lần nữa nổi lên một mảnh tiên vận khí tức. Bộ dáng này đúng là tại đột phá. Hồ Tâm Nhi, muốn đột phá từ nghịch cảnh, liệt thiên kiếm pháp, xem như nắm giữ một chút hỏa hầu, cũng không hướng ta một tháng này không biết ngày đêm tu luyện. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch mồ hôi rầm rề đổ vào trên bờ cát, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Mặc dù cực kỳ mỏi mệt, nhưng là có thể nắm giữ liệt thiên kiếm pháp, Lâm Bạch trong tay liền lại nhiều một môn thủ đoạn, thực lực lần nữa bay tăng. Điều này cũng làm cho Lâm Bạch cao hứng không thôi. Bằng vào ta thực lực hôm nay, sinh diệt cảnh giới bên trong, hẳn là có rất ít người là đối thủ của ta đi. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích cùng yêu kiếm, trở lại trong cung điện, thật tốt tu dưỡng một ngày. Ngày kế tiếp, Lâm Bạch rời đi dưỡng long đảo, đi cửu tiêu đảo, bái kiến Phương Dật Vân. Hot hot, chuyện mới siêu hố đen, mên điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https://tauyncv.com/vo-nodics-max-cap-thuoc-tins-bat-dau. Hết chương.